Siêu cấp phú nhị đại. Chương 896. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, con, bang. Long Phi còn chưa kịp nói gì, Long Tường đã trực tiếp giáng cho cậu ta một cái tát khiến miệng Long Phi chảy đầy máu. Nhưng Long Phi lại không dám kêu tiếng nào. Súc sinh, xem mày làm ra chuyện tốt gì kiểu. Long Tường giận dữ, trừng lớn mắt, vẻ mặt đầy sát khí. Sao tập đoàn Linh Long lại không còn nữa? Tao bảo mày đi hợp nhất chứ không bảo mày đi đóng cửa. Mày có biết công ty này quan trọng thế nào với nhà họ Long không? Giọng nói anh ta quá lớn, lớn đến nỗi đinh tai nhức óc, phả vào người Long Phi khiến lỗ tai phát đau. Con biết. Long Phi cắn răng, hàm răng có chút buông lỏng, trong miệng toàn là máu tươi. Con đúng là làm theo ý ba, nhưng mà Giang Ninh, nghe thấy cái tên này, lông mày Long Tường lại nhướng lên. Tên đáng chết Giang Ninh lại không chết đã khiến cho anh A vô cùng bực bội. Chuyện tập đoàn Linh Long đóng cửa còn liên quan đến Giang Ninh sao? Anh ta chưa chết, Long Tường tức giận vô cùng. Những tên phế vật của Thường Tại Nguyên căn bản không có gì ép chết Giang Ninh mà ngược lại còn cho Giang Ninh cơ hội lấy đi 51% cổ phần từ 16 gia tộc lớn, lập tức trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Linh Long. Quyền kiểm soát tập đoàn Linh Long cũng rơi vào tay Giang Ni Nhi. Anh ta thẳng thừng khai trừ con, rồi còn lấy nợ nần uy hiếp, tuyên bố phá sản, đóng cửa, con căn bản không còn cách nào khác. Chỉ là chút tiền nhỏ họ thà rằng Giang Ninh dùng những thủ đoạn cứng rắn, thậm chí là dùng bạo lực, nhà họ Long sẽ không sợ gì hết. Thật không ngờ Giang Ninh lại dùng biện pháp này, khiến nhà họ Long thực không kịp trở tay. Thường Tại Nguyên, Long Tường siết nắm đấm, mắt trợn trừng, ông nằm mơ cũng không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy. Nhà họ Thường có bao nhiêu là cao thủ, vậy mà lại không giết được Giang Ninh. Kể cả là giết Giang Đạo Nhiên đi nữa, cơ hội thành công cũng là rất lớn. Sao lại có thể? Nhà họ Thường này e rằng đã cấu kết với Giang Ninh từ lâu. Tất cả chuyện này đều là âm mưu của bọn họ. Long Phi phỏng đoán, nhà họ Thường giả vờ hợp tác tới chúng ta, trong thực tế lại là... Đủ rồi. Long Tường cả giận, đã đến nước này rồi, nói mấy lời vô ích đó làm gì? Nghĩ cách đi. Cách này không được thì kiếm cách khác. Ông ta nghiến răng, hít sâu, nhất định phải nghĩ ra cách. Tập đoàn Linh Long không thể mất được, tuyệt đối không thể, tương lai của nhà họ Long đều dựa vào tập đoàn Linh Long. Đó là nền tảng của nhà ta. Long Phi không dám nói gì cả, Long Tường cũng chỉ biết đi tới đi lui, thực sự không nghĩ ra cách nào. Ông ta càng nghĩ càng tức giận, mặt mày đã đỏ bừng lên. Tên Giang Ninh đó bây giờ đang làm gì? Long Tường quay lại hỏi, hẳn ta đang trèo kéo người. Long Phi do dự một lúc mới dám nói. Tập đoàn Linh Long vừa tuyên bố đóng cửa, Giang Ninh đã ra sức lôi kéo những nhân viên liên quan. Con đã cho người đi ngăn lại. Nếu cứ đà này thì e rằng toàn bộ dữ liệu của công ty đều sẽ bị Giang nắm được. Đến cả những nhân viên bình thường Giang Ninh cũng không bỏ qua. Nhất định phải mời họ về lại. Không cần biết phải trả giá cao đến đâu. Long Tường gần như gầm lên. Cách trương.